chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Tâm càng tàn nhẫn hơn, không đợi Lâm Thanh Tâm tiếp tục nói, cô đột nhiên lên tiếng, Lâm Thanh Tâm. Không phải cái vai diễn mà nhà đầu tư trước đó cướp đi, là cướp cho cậu chứ. Lâm Thanh Tâm lập tức dựng lông nói, Tô Noãn Tâm, cậu nói nhảm cái gì đó. A hát, lẽ nào tôi đoán sai rồi. Không phải cậu, vậy cậu vội vàng đối nghịch lại với tôi làm gì. Tôi chỉ là nhìn không thuận mắt mà thôi. Vậy cậu nhìn vai diễn của tôi bị cướp đi thì thuận mắt sao, cảm thấy tôi bị cướp mất vai diễn là đáng đời. Tôi không có, tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ cảm thấy cậu và kẻ đi cướp vai diễn đó cũng không có gì khác nhau, đều là cùng một con đường mà thôi. Dương Diễm nghe vậy, lại muốn xù lông lên. Tô Noãn Tâm lại lập tức ngăn cô lại, nói. Tức giận như vậy làm gì? Chúng ta càng tức giận cậu ta càng cảm đến chọc tức chúng ta. Chốc nữa chúng ta tìm đến Xuân Mạn nói không phải là xong rồi sao? Xuân Mạn mới là cô chủ đích thực nhà họ Lâm, Lâm Thanh Tâm dựa vào nhà họ Lâm mới có được những ngày tháng tốt đẹp này. Nếu không có sự giúp đỡ của gia đình Xuân Mạn, điều kiện gia đình cậu ta cũng không có gì khác biệt với gia đình chúng ta, cũng không biết là học được đầu cài thỏi khinh thường người khác. Lâm Thanh Tâm nhíu mày nói, tôi Noãn Tâm, cậu bớt nói nhảm đi, ai nói gia đình tôi dựa vào sự giúp đỡ của gia đình Lâm Xuân Mạn mới tốt lên được. Lẽ nào không phải sao? Lẽ nào là Xuân Mạn lừa chúng tôi? Cũng không cần thiết chứ. Cậu ấy đường đường là cô chủ nhà họ Lâm, cũng đâu cần làm những chuyện nói lời hư ảo này, thể hiện uy phong trước mặt chúng tôi. Cũng đâu cần làm, Lâm Thanh Tâm tức đến nỗi đỏ bừng mặt. Tô Noãn Tâm, cậu chính là đồ đê tiền thấp hèn, cậu có tư cách gì mà phán xét tôi? Mọi người vừa nghe thấy cậu ta mắng người, từng người đều nhíu mày nói. Tâm Thanh Tâm, đều là bạn học, cậu mắng ai chứ? Đúng vậy, Lâm Noãn Tâm cũng đâu có trêu chọc cậu, cậu lại còn chủ động mắng người ta. Ngay cả lớp trưởng cũng bắt đầu lên tiếng. Bạn học Lâm Thanh Tâm, chuyện này tôi sẽ báo cáo lại với giáo viên, mong cậu chú ý đến văn hóa văn minh của lớp học. Lâm Thanh Tâm tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Ai thèm là bạn học cùng tôi Noãn Tâm chứ? Vậy cậu là cũng coi thường những bạn học cùng lớp chúng tôi rồi. Nếu không thèm thì chuyển sang lớp khác đi. Dựa vào đâu mà tôi Noãn Tâm không đi, tôi lại phải đi. Là cậu chế người khác, chứ không phải người khác chế cậu. Bạn học Lâm Thanh Tâm, cậu làm rõ tình hình đi. Tôi cứ không đi, tất cả mấy người đều giúp cậu ta bắt nạt tôi. Rõ ràng chúng ta học cùng nhau lâu hơn, sao các cậu lại có thể như vậy? Đều là bạn học, chúng tôi chỉ giúp cậu ấy nói lý. Bạn học Tô Noãn Tâm chịu ủy khuất, vai diễn bị cướp mất, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu ấy phải chịu thiệt, cũng là đang lo lắng cho tương lai của mình. Bây giờ vai diễn đã được giành trở về, là chuyện đáng để mọi người vui mừng, cậu lại cứ nhất định kiếm chuyện vào lúc này ca, nhưng cậu ta dùng thủ đoạn không chính quy để giành về Tô Noãn Tâm nhíu mày. Chồng sắp cưới của tôi ra mặt giúp tôi mà lại trở thành thủ đoạn không chính quy sao? Tôi chỉ muốn hỏi Lâm Thanh Tâm cậu, vậy cái gì mới là thủ đoạn chính quy? Chồng sắp cưới, trong khoảnh khắc đó, tất cả học sinh trong lớp học đều ngơ ngác. Tô Noãn Tâm mới năm nhất, vậy mà đã có chồng sắp cưới. Dương Diễm lập tức nói, đúng vậy, cái gì mà bao nuôi, kim chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Tâm cậu là đang đố kỵ với người khác, cậu là một người nổi tiếng trên mạng, người khác tặng quà cho cậu thì đều là kim chủ, cậu quá nhiều kim chủ nên cảm thấy sau lưng người khác cũng toàn kim chu. Vậy tôi nói cho cậu biết, người sau lưng Tô Noãn Tâm nhà chúng tôi chính là chồng sắp cưới của cậu ấy. Là người chồng tương lai của cậu ấy, là mối quan hệ hợp pháp đấy. Dương Diễm, cậu cũng biết rồi sao? Tô Noãn Tâm thật sự có chồng sắp cưới sao? Nhìn thế nào, có đẹp trai không? Cách chương.